Gửi lời chào tới quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Các bạn thân mến, thời gian gần đây thì trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm đã có rất là nhiều những cái câu chuyện rất là hay, rất là đặc sắc và đã được sự đón nhận yêu quý của tất cả các quý khán thính giả. Điều đó chính là một cái nguồn động lực và một cái niềm vui rất lớn của Duy Thuận cũng như ban biên tập ekip của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và ngày hôm nay để tiếp tục chuỗi sự thì những câu chuyện mà kinh dị và hấp dẫn, mời quý vị cùng đến với một ngòi bút mà lần đầu tiên Duy Thuận đọc những câu chuyện của anh, tác giả Bùi Hữu Quang. Cái tiêu đề của câu chuyện ngày hôm nay cũng giống như nội dung của câu chuyện, cực kỳ kinh dị và đặc sắc, mang tên Thịt Người Chiên Giòn, qua giọng đọc của Duy Thuận. Mời mọi người cùng đón nghe. Thế giới vô tận xung quanh chúng ta vẫn luôn hiện hữu một thứ mà người đời thường hay gọi là quả báo. Xoay quanh nó có rất nhiều câu chuyện khiến ta phải rớt lệ, đau xót cho những kiếp người oan trái và bạc phận, để rồi mang một nỗi căm phẫn đến cùng cực với những kẻ tàn ác, không có nhân tính. Câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây về cuộc đời của một cô gái trẻ, một bông hoa phù nhung sớm nở cũng chóng tàn, cho các bạn thấy được cách cuộc đời nó éo le và quy luật nhân quả nó hiện hữu xung quanh chúng ta như thế nào. Chuyện được bắt đầu bằng một bản nhạc êm đềm, đơn sơ và tươi đẹp. Kiều Liên, một cô bé xinh đẹp, có đôi mắt biếc mà người đời thường ví như những viên ngọc ngà. Cô sống tại một nơi bao la là đồi núi, với những cánh cỏ bay cao vút và tiếng cười trong sự bình yên và tươi đẹp. Kiều Liên cười nhiều lắm, cô cười vì hạnh phúc. Khi cô có một người ba luôn hết mực yêu thương vợ con, một người mẹ tần tảo, đảm đang, luôn đặt gia đình lên trên hết. Cả gia đình Kiều Liên cứ quấn quýt vui vẻ bên nhau mà sống, mặc cho cái nghèo cái khổ cứ mãi bám víu lấy họ. Cứ tưởng rằng cuộc đời Kiều Liên sẽ mãi mãi yên bình và tươi đẹp như vậy. Ấy thế nhưng không, đây mới là khúc dạo đầu cho một cuộc đời đầy rẫy là sự đau thương và chua xót của cô bé. Người ta vẫn thường nói, hồng nhan thường bạc phận, và cô bé cũng vậy. Vào một ngày định mệnh cuối hạ, khi Kiều Liên đang hớn hở, chờ ba mẹ làm công việc đồng áng về sẽ mua cho cô những cái bánh rán thơm ngon mà họ hứa từ lúc sáng sớm, thì một tai họa bất ngờ ập tới cuộc đời cô. Trưa hôm ấy, bầu trời vốn bình yên bỗng trở lên điên cuồng và dữ tợn. Những đám mây đen kéo tới, chút xuống bao nhiêu là mưa, là sấm, là sét, xé toạc cả một màn đêm mù mịt, như báo hiệu cho một điểm gờ nào đó sắp đến. Được một lúc thì trời cũng gần quang mây tạnh, chỉ còn lất vất một vài hạt mưa xa. Khi Kiều Liên đang vuốt ve con chó cưng màu vàng của mình ở trong nhà, thì ngoài cửa thất thanh là một giọng hét của ai đó. Kiều Liên ơi! Kiều Liên! Chết rồi! Kiều Liên ơi, chết thật rồi! Thấy vậy, cô bé chạy vội ra ngoài cổng để mở cửa, thì thấy bà Năm, hàng xóm sát vách của nhà mình. Mặt bà hốt hoảng thấy cô, bà nói không ra hơi. Cháu ơi! Ba mẹ cháu chết rồi! Kiều Liên ngớ người, cô ngơ ngác hỏi lại. Dạ, ba mẹ cháu sao ạ? Hai giọt nước mắt bà Năm rơi lúc nào, bà không hay. Bà hét lớn. Trời ơi, ba mẹ mày bị sét nó đánh chết còng queo ở ngoài đồng làng rồi kia kìa. Kiều Liên hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Nước mắt con bé trào ra như mưa. Nó chạy, chạy thật nhanh ra ngoài đồng làng. Vừa chạy, Kiều Liên vừa đưa tay lau nước mắt. Nó hét lớn. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ ơi. Trời lúc này vẫn cứ mưa lất phất. Kiều Liên đang chạy thì cô vấp ngã, máu trên gối bắt đầu tuôn ra xối xả. Nhưng mặc kệ, cô bé vẫn cố đứng dậy mà chạy tiếp, miệng thở hồng hộc. Chạy tới đầu làng, cô bé chết lặng khi thấy cảnh tượng của ba mẹ mình. Họ cháy đen thui, hai người chết quảng queo, nằm gần cạnh nhau ngay một gốc cây đa giả trong làng. Chứng kiến cảnh tượng mà ba mẹ mình như thế, Kiều Liên, cô gào thét trong điên loạn, chạy vội tới ôm hai cái xác của ba mẹ mình. Kiều Liên khẽ đưa tay của má lên mặt cô để vuốt ve, khóc mếu máo. Kiều Liên ngoan mà mẹ ơi, mẹ hứa mua bánh rán cho con mà. Ba ơi, mẹ ơi. Người dân xung quanh lúc này đứng kín cả một khoảng đường lặng. Ai ai cũng sụt sịt mà rơm rớm nước mắt, tiếc thương cho gia đình tội nghiệp, đặc biệt là con bé Kiều Liên. Nó quá bé để phải chịu đựng nỗi đau này. Kiều Liên khi ấy còn bé mới 13 tuổi. Kiều Liên khóc lóc, cô la hét, nước mắt nước mũi cứ thế mà chảy ra ướt hết cả cái áo mà ba cô mới mua cho đầu tuần trước. Rồi dần dần, mệt quá mà thiếp cả đi. Ở đâu đó, văng vẳng là tiếng cú mèo kêu, nghe mà sầu cả người. Hỡi cõi nhân gian ai có thấu, nước mắt xa lìa đấng sinh ta. Nghìn năm vạn khó gặp một kiếp, xa lìa nhân thế nước mắt rơi. Tuy gia đình Kiều Liên nghèo, nhưng được cái họ tốt bụng, hàng xóm ai ai cũng quý mến. Thấy hoàn cảnh đáng thương ấy, họ cũng góp mỗi người một ít tiền để mua hai cái quan tài nhỏ và làm ma chay đưa ba mẹ con bé đến thế giới bên kia mà siêu thoát. Trong ngày tang ba mẹ, con bé chẳng nói chẳng rằng gì. Trước mặt mọi người, nó không khóc, nhưng thỉnh thoảng người ta lại thấy nó chạy vào buồng trong mà khóc thút thít. Nhìn cái bộ dạng nó thở thẫn như người mất hồn, đôi mắt biếc đẫm lệ mà đau thương chua xót. 13 tuổi, mất cả ba lẫn mẹ, một bi kịch quá lớn đối với một đời người. Bà mẹ con bé cũng mới chuyển về đây ở, nên chẳng ai biết họ hàng nhà họ cả. Hỏi cái Kiều Liên thì nó cũng nhớ mang máng có vài người. Trong đám tang ấy cũng chỉ có mấy người họ hàng nhà cô bé đến, còn lại đa phần là hàng xóm. Ai ai cũng tiếc thương cho cái số phận của hai con người tốt bụng nhưng xấu số và đứa trẻ tội nghiệp. Xong xuôi đám tang, có hai người, một trai một gái đưa Kiều Liên đi. Đó là Lý Thông và Lành, chú ruột và thím của con bé. Họ làm nghề buôn bán phở trên phố huyện. Cứ tưởng được bắt đầu ở một nơi khấm khá hơn, được sống cùng những người ruột thịt, con bé sẽ vơi đi nỗi buồn mất mẹ, mất ba của mình. Ấy thế nhưng không. Đây mới là bắt đầu của một nỗi bất hạnh đến tột cùng. Trời tờ mờ sáng, nhìn hình bóng của Kiều Liên đi khuất xa cánh đồng, một cánh cửa địa ngục trần gian được hiện ra, một bản nhạc sầu thương sắp được phát lên trong kinh hoàng. Kiều Liên đi cùng Lý Thông và Lành một đoạn đường dài, thì ba người tạm nghỉ tại một quán phở cạnh đường. Bước vào quán, vẫn cái giọng chua lẻ chua lét. Mụ Lành thét: "Chủ quán, cho hai tô phở, ít phở, nhiều thịt." Đầu đó vọng ra là một giọng nói chua chát không kém của một người đàn bà: "Đợi tí, đang làm." Đó là của bà chủ quán. Được một lúc thì bà ta bưng ra hai tô phở. Lành thấy tô phở, mụ lắc đầu: "Còn chưa được phân nửa thịt ở quán mình. Mà bao tiền?" Người đàn bà kia nhếch mép đáp: "Thế về quán bà mà ăn. Ở đây làm bèm nèm bèm cái gì? 30k một bát, 2 bát 60k. Mụ Thành thốt lên: "Ôi vãi, phở làm bằng vàng bằng bạc à, mà tận 30k. Phở gì mà sắm 3 miếng thịt leo tèo thế này." Rồi cô nhìn sang Lý Thông và Kiều Liên, tỏ ý muốn họ đứng lên và đi về. Lý Thông giọng lẻ nhẹ: "Thôi, ăn đi mà, đang đói, nhanh còn về." Mụ Lành mặt tỏ vẻ khó chịu, mụ quát: "Ông mong về nhanh để sang nhà thằng chột uống rượu chứ gì. Uống nhiều cho nắm vô rồi chết sớm." Thấy người trong quán ai ai cũng nhìn mình, Lý Thông đập tay bốp phát vào bàn: "Bà im cái mồm đi." Cả hai suýt chút nữa lao vào mà cắn xé nhau, thì rất may có mấy người thanh niên ngồi gần đó họ can lại. Trong lúc ăn phở, Lành có lấy một bát con, gắp một ít phở vào rồi đưa cho Kiều Liên. Mụ gắt gỏng: "Ăn đi, đồ của nợ." Thật ra cả Lý Thông và Lành đều không muốn đưa Kiều Liên về nhà mình cả, bởi đang trong lúc làm ăn khó khăn, rước con bé về lại thêm một miệng ăn nữa. Nhưng dù sao nó cũng là ruột thịt của mình, và lại còn cả chữ tình chữ nghĩa nữa, thế nên họ đành chấp nhận. Đến nhà chú ruột của mình, Thứ đầu tiên mà Kiều Liên thấy chính là tấm biển Phở Lành Thông. Ở bên trong là một khu nhà khá to, cạnh căn nhà đấy là một cái nhà kho. Cái nhà kho ấy lúc trước hai vợ chồng Lý Thông thường dùng để làm nơi cất giữ những thứ đồ đạc linh tinh và để làm nơi xay thịt. Giờ đây, nó chính là nơi ở của Kiều Liên và con chó của mình. Sống ở nơi này, cô thường bị Lành và Lý Thông đánh đập chửi rủa. Họ coi Kiều Liên là đồ của nợ, là con sao chổi. Chúng nó bắt cô bé làm quần quật cả ngày. Coi cô chẳng khác gì là người giúp việc không công cả. Lành vốn tính đã săn manh kiệt sỉ. Mỗi bữa cơm, mụ cho Kiều Liên ăn đúng một bát. Có những hôm không bán được, cô bé phải cố nhịn để phần cơm cho con chó của mình. Càng ngày con chó béo múp hồi xưa càng gầy. Nó gầy đến mức trơ cả xương ra. Còn về Lý Thông, hắn uống rượu cả ngày, chẳng làm ăn cái mẹ gì. Lúc nào cũng tụ tập, ở đâu có rượu, ở đấy có hắn. Mỗi khi hắn uống rượu say về, hắn lại chửi cha chửi mẹ đánh đập cái Kiều Liên, rồi cãi nhau với bà Lành. Hai vợ chồng cãi nhau lại giận cá chém thớt mà đổ hết vào đầu con bé tội nghiệp. Kiều Liên ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ở cái quán phở rồi lại đến cái nhà kho. Con bé không được đến trường để đi học như bao đứa trẻ khác. Nó vốn lầm lì từ khi ba mẹ mất, nay lại càng lầm lì ít nói hơn. Mỗi đêm khuya con bé lại trốn chui trốn lủi trong cái xó tăm tối và mù mịt ở góc nhà kho. Nó nằm cạnh con chó của mình mà khóc nức khóc nở. Kiều Liên nhớ lại cái khoảng thời gian tươi đẹp bên ba má của mình. Cô nhớ từng góc nhỏ trong căn nhà, tuy đơn sơ mà hạnh phúc. Nhớ từng bông hoa phủ nhung nở đỏ thắm cả một khu vườn vào mỗi buổi sáng sớm. Tiếng ân cần chỉ bảo của ba, tiếng gọi vào ăn cơm. Con bé nhớ lời ru của má vào những hôm trưa lạ. À ơi, con ngủ cho say. Má đi má cấy, nuôi con lên người. À ơi, con có nghe không? Rằng ba và má yêu con nhất đời. Con ơi, bà má thương con. Mai này xa cách, con ơi, má buồn. Tiếng ru ấy cứ văng vẳng trong đầu cô bé. Cô ngân nga theo. Tiếng hát hòa quyện vào tiếng khóc nức nở, nghe sao mà ai oán đến đau cả lòng. Kiều Liên cứ hát, cứ khóc, cứ đau khổ cho đến lúc thiếp đi lúc nào không hay. Ngồi trong góc tối nhà kho, nhìn qua cái ô cửa sổ nhỏ, đủ để thấy nắng thấy mưa. Đang trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ về quá khứ đầy tươi đẹp khi ở bên ba và má của mình, thì Kiều Liên bỗng giật mình khi cô nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Kiều Liên ơi! Đi chơi đi. Đấy chính là Tấn Sinh, người bạn duy nhất của cô từ khi về đây ở. Tấn Sinh hơn Kiều Liên 3 tuổi. Cậu là một người tốt bụng. Gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả. Những lúc Kiều Liên buồn, chính Tấn Sinh là người luôn ở bên cô để an ủi, làm những trò cười khiến cô vui. Kiều Liên ghé vào trong nhà thì không thấy ai. Chắc vợ chồng Lý Thông vừa mới đi chợ. Cô chạy vội ra cổng, miệng hét lớn. Đi đâu á anh? Tấn Sinh cười rồi nói. Ra cánh đồng chơi em ơi. Kiều Liên cười hì hì. Cô rất hiếm khi cười kể từ khi ba má mình mất. Có lẽ ở nơi địa ngục trần gian này, chỉ có Tấn Sinh, chỉ có cậu ấy mới làm cho cô bé cười. Trên đường ra bờ đê để thả diều, hai anh em nói đủ thứ chuyện. Nào là cánh đồng quê bao la bát ngát xa phút tận chân trời. Những con diều to như cái thúng bay lượn như đàn chim ưng trên bầu trời xa xăm. Cảnh tượng hôm ấy tự dưng tươi đẹp và thơ mộng đến lạ thường. Tấn Sinh hỏi vu vơ. Sau này lớn lên, em mơ ước làm gì hả Kiều Liên? Nghe thấy thế, Kiều Liên lắp bắp đáp. Em cũng không biết nữa anh. Tấn Sinh mỉm cười. Cậu xoa đầu cô bé. Ngốc à, ai mà chả có ước mơ. Vậy mơ ước của anh là gì? Kiều Liên ngây ngô hỏi lại. Tấn Sinh trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Sau này, anh muốn trở thành một luật sư để nuôi em. Hai đứa tự dưng chẳng nói chẳng rằng gì, nhìn nhau rồi phá lên cười. Khi hai anh em đang mải mê nói chuyện với nhau, thì trời bất ngờ đổ cơn mưa rào. Tấn Sinh thấy thế, cậu vội cầm tay Kiều Liên chạy chú vào một gốc cây. Hành động của cậu đã vô tình khiến cô bé chợt nhớ lại cảnh tượng ngày xưa. Chính ba Kiều Liên đã cầm tay để đưa cô vào trong nhà khi cô bé đang nghịch mưa ngoài sân. Ngồi cạnh Tấn Sinh, Kiều Liên sụt sịt. Anh ơi, em nhớ ba má em quá. Tấn Sinh cũng đã biết hoàn cảnh của Kiều Liên, và đây cũng là lý do mà cậu muốn che chở cho cô bé. Cậu coi Kiều Liên như là đứa em ruột của mình vậy. Tấn Sinh khẽ đáp. Chuyện ngày xưa, nhắc làm chi nữa em. Nếu em có buồn thì cứ khóc thật to đi, có anh ở đây mà. Nghe vậy Kiều Liên khóc nấc lên. Em không muốn ở đây nữa, em muốn về với ba má cơ. Tấn Sinh thấy vậy thì cậu vội lấy tay khẽ lau hai hạt nước mắt đang rơi trên má của cô bé. Kiều Liên à, anh hứa với em là anh nhất định sẽ nuôi em và bảo vệ em mà. Nghe thấy thế Kiều Liên sụt sịt. Anh hứa nhá, nhớ đấy, thất hứa là con Kiki. Tấn Sinh cười lớn, nhìn ra khoảng bầu trời xa xa cao vút mà hét. Ở đây có trời đất làm chứng, tôi là Hà Tấn Sinh, xin hứa, sẽ thật giàu có và nuôi cô Phan Kiều Liên cả đời. Tôi xin hứa. Kiều Liên thấy thế thì nín khóc, cô cười khúc khích. Hai đứa ngồi cạnh nhau gần gốc cây bồ đề già. Cô dựa đầu vào vai Tấn Sinh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài trời vẫn lất vất cơn mưa, những bông hoa cúc lại nở phảng thắm ở hai bên ven đường. Đang trong lúc mơ màng thì Kiều Liên thấy mình đang ở một cánh đồng toàn là hoa và lá. Trên tay Kiều Liên có cầm một bông hoa bồ công anh. Người ta vẫn thường nói bồ công anh là một loài hoa dại mọc ven đường. Chúng đơn sơ mà tinh khiết, mộc mạc mà sắc sảo. Chúng mong manh như một kiếp người vậy. Ai biết được chứ? Lúc vui lúc buồn, khi lại cười rồi bỗng nhiên òa khóc. Kiều Liên cũng vậy, cô mong manh mà xế vỡ. Cuộc đời cô bé đã từng bình yên, thơ mộng như một thiên đường vậy, cho tới khi tai họa bất ngờ ập tới, đẩy cô vào cái cuộc sống khốn khổ như thế này. Cô bé khẽ đưa bồ công anh lên miệng và thổi. Những cánh hoa bồ công anh bay nhẹ nhẹ trước gió. Một cảnh tượng bỗng nhiên ùa ra. Liên hét lên. Ba! Ba! Ba ơi! Má ơi! Cô không thể tin vào mắt mình. Họ đang ngồi ăn đối diện với cô. Ăn đi con gái. Ăn nhanh còn đi học nghe con. Giọng nói ấm áp ấy chính là của mẹ cô. Kiều Liên nghe thấy thì khóc thút thít. Con tưởng ba má đi rồi chứ. Con Hâm ạ, làm sao ba má đi đâu được chứ? Ba má phải bên và bảo vệ cho con gái. Thôi, Kiều Liên xin gái của ba má ở nhà ngoan. Ba má mua bánh rán cho con ăn. Kiều Liên nhìn vào bàn ăn, vẫn cái bàn cũ kỹ quen thuộc đấy. Bên trên là một cái mâm cơm, lác đác là một vài quả cà, một đĩa rau khoai, thêm mấy con châu chấu. Kiều Liên cầm bát lên mà cặm cụi ăn. Nước mắt cô vẫn rơi. Nó rơi từ từ trên má rồi lăn xối xả xuống cằm. Đang ăn thì đột nhiên tiếng cười của ba má Kiều Liên dần dần nhỏ đi rồi biến mất. Cô ngước đầu lên thì không thấy họ nữa. Kiều Liên hốt hoảng. Cô bé la hét thất thanh. Ba ơi! Má ơi! Ba má ơi! Ba má đâu rồi? Ba má ơi! Một cảnh tượng lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô bé. Lúc này, Kiều Liên đang đứng ở cánh đồng làng, nơi mà trước kia cô bé chứng kiến cảnh tượng ba má mình mất. Đột nhiên, cô giật mình vì tiếng khóc của ai đó sau lưng mình. Ngoảnh đầu lại, Kiều Liên bỗng chết lặng khi thấy đó chính là ba má cô. Mặt họ cháy đen thôi, họ đứng im mà không nói gì. Họ chỉ khóc, họ khóc mếu máo như mấy đứa trẻ con vậy. Kiều Liên thấy thế, cô cố lao tới để ôm ba má mình thì bị vấp ngã. Cô đứng dậy không đoái hoài gì tiếp tục lao tới. Ấy thế nhưng, khi bàn tay của Kiều Liên sắp sửa chạm được vào người ba má mình, thì bỗng nhiên hình bóng của họ tan biến. Từ những đám mây trên bầu trời cao ngút, ba má của Kiều Liên nhìn xuống, rồi họ khẽ mỉm cười với đứa con gái bé bỏng của mình. Họ cố gượng cười để ngăn đi những giọt nước mắt đang ứa nơi khóe mi. Họ không muốn con gái của họ vì mình mà buồn và đau khổ. Rồi dần dần, họ tan biến vào trong những đám mây trời. Đến lúc này, Kiều Liên cũng đã nhận ra được rằng mình đang mơ. Mọi thứ cô thấy không phải là thật. Ba má cô thật sự đã mất. Tỉnh dậy, cô bé ôm vội Tấn Sinh mà khóc nức nở. Nhìn lại trời đã tạnh mưa. Hai anh em lại cắm cúi chạy vội về nhà để không bị vợ chồng Lý Thông phát hiện. Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua từng ngày. Kiều Liên lại trở về với cái nhà kho tối tăm và lạnh lẽo của mình. Còn Tấn Sinh, cậu quyết tâm học để đỗ đại học, để trở thành luật sư, thực hiện lời hứa của mình với Kiều Liên. Dần dần tình cảm của hai người dành cho nhau càng lớn. Hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau, nhưng cái thứ tình cảm ấy vẫn chỉ đơn thuần là tình cảm anh em chứ chưa tiến tới yêu đương. Vợ chồng Lý Thông cũng chẳng bận tâm cho mấy. Thôi thì để nó rước cái của nợ này về cho đỡ chặt đất. 3 năm trôi qua, giờ đây Kiều Liên cũng đã ra dáng một cô thiếu nữ. Với làn da trắng như tuyết, môi thì trái tim, má đỏ hồng hào, lại được thêm đôi mắt biếc. Cái vẻ đẹp đậm chất Đông Á ấy đã làm cho rất nhiều anh hàng xóm ngất ngây si mê. Họ chú ý, họ tán tỉnh Kiều Liên, nhưng đều nhận được cái từ chối của cô. Người mà cô đang chờ đợi chính là Tấn Sinh. Lúc này cậu ấy đã đỗ và đang theo học tại một trường đại học có tiếng nơi Hà Thành. Đúng là chỉ khi xa nhau, người ta mới thấy được tình cảm trong tim trỗi dậy. Giờ đây thiếu vắng Tấn Sinh, chẳng ai che chở, an ủi cho cô mỗi khi cô buồn cả. Cô vẫn lủi thủi một mình, vẫn bị ăn chửi, ăn đánh như cơm bữa, mà cũng chẳng sao nữa. Bị đánh, bị chửi nhiều rồi, cũng thành quen. Chỉ là trong Kiều Liên hiện giờ rất trống vắng và cô đơn. Cô nhớ Tấn Sinh, nhớ khuôn mặt, từng cử chỉ và nụ cười của cậu. Nhớ những lần cùng nhau ra bờ đê thả diều, cùng nhau trốn vợ chồng Lý Thông ra cái ao gần nhà câu cá. Cô nhớ như in lần đầu tiên mình gặp Tấn Sinh. Khi ấy là vào một buổi trưa hạ, Kiều Liên lỡ tay làm vỡ một cái bát của nhà Lý Thông. Tiếng bát đĩa rơi xuống nền nhà cạch một cái. Giọng nói từ trong nhà vọng ra vẫn cái giọng chua chát của mụ Lành. Cái con chó cái, con của nợ kia, bà cho mày ăn nhờ đợ mà mày không biết điều à? Mà còn phá cái nhà này nữa. Kiều Liên miệng lắp bắp. Dạ thím, cho con xin lỗi ạ. Từ sau con sẽ cẩn thận hơn. Con không dám thế nữa ạ. Xin cái thằng cha nhà mày, cái con của nợ. Con không có cha có mẹ này. Mụ Lành quát lớn. Trong nhà, lão Lý Thông vẫn cái giọng lẻ nhẻ do say rượu. Lão trời, im hết cái mồm đi cho tao còn ngủ. Lúc này Kiều Liên mếu máo, vừa nói vừa khóc. Thôi thím cho con xin, con không dám như thế nữa ạ. Chưa để Kiều Liên nói hết câu, thì mụ Lành vả Kiều Liên bốp một phát như trời sáng, rồi mụ quát lớn. Mày mà phá cái nhà này lần nữa, mày chết với bà. Nói rồi, mụ quay đầu cong đít đi vào trong nhà, để lại con bé tội nghiệp. Kiều Liên lúc này, cô chạy vào nhà kho mà ôm mặt khóc nức nở. Vừa khóc, Kiều Liên vừa lẩm bẩm gọi mẹ. Mẹ ơi, con không muốn ở đây. Con muốn về nhà. Mẹ ơi, con sợ lắm. Được một lúc, thì Kiều Liên có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy. Khi ngoảnh đầu ngước lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thì Kiều Liên thấy một cậu thanh niên đang nhìn mình. Đó chính là Tấn Sinh. Cậu vẫy tay gọi cô. Thấy vậy Kiều Liên cũng bén lén đi ra ngoài cổng. Tấn Sinh chạy đến đưa cô cái kẹo mút. Cậu thắc mắc. Sao em lại khóc như vậy em gái? Kiều Liên sụt sịt. Lấy tay lau hai hàng nước mắt, rồi kể lại mọi chuyện cho Tấn Sinh nghe. Kể từ lần đầu gặp ấy, Tấn Sinh thường xuyên tiếp cận và an ủi cô bé. Cậu thấy trong mắt cô hiện rõ là nỗi buồn man mát, hòa lẫn một sự cô đơn sâu thẳm. Và cứ thế hai người quen nhau cho đến hôm nay. Tưởng rằng mọi thứ vẫn sẽ trôi qua như thế, nhưng không. Một thảm kịch nữa lại đến với Kiều Liên. Bông hoa bổ công anh ấy cũng đã đến lúc tan biến trong gió, hòa lẫn với sự phai tàn của những bông phủ nhung tươi tắn. Sáng hôm ấy, mụ Lành có công việc ngoài chợ nên đi từ sáng sớm. Trước khi đi, mụ không quên căn dặn Kiều Liên. Mày ở nhà ấy, nhớ lau quét nhà cửa đấy, cái còn của nợ. Tao về mà thấy còn bẩn thì mày chết với tao nghe chưa? Nói cô bé xong, mụ quay sang Lý Thông, mụ quát. Cả ông nữa, tôi đi phiên chợ, ông ở nhà, tụ tập ăn uống uống rượu, rồi đập phá nhà cửa thì đừng trách tôi ác nghe chưa? Nói rồi, mụ ngoảnh đi, quay lưng mà bước ra khỏi cổng. Trên tay vẫn còn cầm con dao thái thịt. Sáng hôm ấy, Kiều Liên có ra ngoài đồng để nhổ cỏ. Nhổ một lúc thì cô nằm thẫn thờ trên đám hoa cỏ dại mà ngẫm nghĩ. Kiều Liên nghĩ về cái cuộc đời bất hạnh của cô, về cái quá khứ tươi đẹp, cái hiện tại phũ phàng và một tương lai có chút le lói, hy vọng của mình. Kiều Liên lại nghĩ ngẩn ngơ về ba má và Tấn Sinh. Khi đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời xa xa, trong xanh mà cao vút, thì đột nhiên, một con chim sẻ từ đâu bất ngờ xà vào lọng cô. Nó rất yếu, dường như nó sắp chết. Đôi cánh mỏi mệt cố gắng vùng vẫy nhưng không thể cất lên được. Kiều Liên nâng niu một lúc thì nó chết. Cô bé nhẹ nhàng chôn nó tại một góc ruộng. Cạnh đấy có một vài bông hoa cúc dại đang héo dần. Cô đứng dậy, làm nốt công việc mà không biết có một điều tồi tệ. Điều mà đến những người tiêu cực, những kẻ biến thái nhất cũng chưa từng nghĩ đến đang đón chờ cô trước mắt. Khi Kiều Liên đi về tới nhà, thì thấy cửa đang bị đóng kín, cô mới khẽ gọi. Cậu Thông ơi, mở cửa cho con với. Một lúc sau, thì cánh cửa cổng từ từ hé mở. Kiều Liên giật mình khi thấy người mở cửa chính là thằng Chột. Nó là một thằng lưu manh, lúc nào người nó cũng tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Đặc biệt, nó còn là một thằng dê cụ nữa. Đã mấy lần Kiều Liên để ý, thấy nó thèm thuồng nhỏ cả nước sái khi thấy bộ ngực căng tròn của mình. Cô khép nép. Con chào chú ạ. Thằng Chột liếm môi, nó cười biến thái. Vào nhà đi em. Mắt thằng Chột lúc này đỏ ngầu và ướt át. Nó lim dim, tay gãi đầu liên tục, miệng thì cười hề hề. Bước vào sân nhà, nhìn lên nhà trên, Kiều Liên thấy được trên đấy, Lý Thông có trải ra một cái chiếu để cho 5-6 thằng thanh niên ngồi. Mắt đứa nào cũng lim dim, phê pha, tay cầm cái gì đấy đưa lên mũi hít hít. Một thằng thanh niên trong số đó, trong lúc phê pha, nó rên lên. Phê quá anh Thông ơi! Anh Thông ơi! Em phê quá! Cả đám tự nhiên cười khúc khích với nhau trong điên loạn. Thấy vậy Kiều Liên chạy vội vào trong nhà kho của mình. Được một lúc, thì cũng gần đến giờ phải đi nấu cơm trưa. Do thúng cạo để trong buồng nhà trên, nên Kiều Liên bắt buộc phải đi qua trước mắt cái lũ tệ nạn và thần kinh kia. Thấy Kiều Liên bẽn lẽn vào trong nhà, chúng nó thi nhau nhìn vào bộ ngực và cái mông căng tròn của cô. Chúng thèm thuồng mà nhỏ cả nước dãi. Trước mắt chúng nó đang là một cô gái còn trinh trắng, tuổi mới lớn với cái má đỏ hồng hào, đôi môi hình trái tim, cùng với một làn da trắng tuyết trông thật kích thích. Khi Kiều Liên đi vào buồng trong để lấy gạo, một trong số những tên biến thái đang ngồi dưới chiếu đứng dậy. Mắt nó lúc này cũng đang phê pha. Nó từ từ đi vào trong buồng, rồi bất ngờ nó đóng sập cửa buồng lại. Cứ thế nó vồ vào ôm chặt lấy Kiều Liên. Kiều Liên lúc này hoảng hốt quá, cô chỉ biết chống cự quyết liệt mà kêu la thất thanh. Cứu, cứu cho với, chú. Chú Thông ơi, cứu cho với. Đám người đang phê pha, nằm bò ra chiếu. Trong đó có cả Lý Thông nghe thấy tiếng kêu cứu của Kiều Liên. Thì từ từ đứng dậy, rồi đi loạng choạng vào trong căn buồng. Lý Thông đập cửa, lẻ nhà quát. Thằng kia, mở cửa ra, nhanh. Trong buồng, thằng biến thái kia mới chỉ xé toạc được một phần cái áo của Kiều Liên. Thì nghe thấy giọng Lý Thông hét lớn. Nó sợ quá mà vội mở cửa buồng ra. Cứ tưởng rằng Kiều Liên sẽ được cứu. Ấy thế nhưng không. Khi thằng biến thái kia mở cánh cửa căn buồng ra, thì đập vào mắt đám người bên ngoài là một bộ ngực căng tròn trắng múp của Kiều Liên. Lúc này, một phần chiếc áo của cô đã bị rách toạc. Nó thật sự kích thích. Sẵn có men rượu trong người, cả đám lao vào Kiều Liên như những con thú. Có tận 5-6 tên, một mình cái thân yếu ớt mỏng manh của cô bé không thể cản nổi. Và lại tuy nhà Lý Thông bán phở, nhưng lại cách khá xa khu đông dân cư, cộng thêm cả tiếng Vina Hall của mấy tên biến thái kia bật nữa, nên dù cô bé có la hét kêu cứu đến đâu, như thế nào cũng chẳng có ai có thể nghe thấy cả. Điều mà khiến Kiều Liên bất ngờ và kinh hãi nhất là trong những kẻ lao vào cắn xé cô còn các cả người chú ruột của mình. Kiều Liên chỉ biết bất lực mà la hét khóc lóc van xin. Chú ơi, cứu cháu với, thả cháu ra, cứu tôi với, cứu. Mặc cho cô bé la hét đến khản cả giọng như thế, bọn dã thú mất nhân tĩnh vẫn cứ hành hạ Kiều Liên. Chúng phê pha xé toạc nốt quần áo trên người cô bé, đứa liếm tay, kẻ bóp người, kẻ cắn cổ. Trong mắt những tên biến thái kia, Kiều Liên chẳng khác gì một miếng thịt cả, một miếng thịt tươi mơn mởn, biết khóc, biết van xin. Nước mắt cô bé cứ tuôn ra xối xả, nó càng làm chúng điên dại và khoái lạc hơn. Chúng hành hạ con bé, tên nào tên đấy cũng cười khúc khích, khen ngon khen ngọt. Thằng chột đi ra ngoài nhà, đi được một lúc thì nó mang vào một cái kim tiêm. Cái kim tiêm mà khiến nó phê, khiến nó trở thành kẻ tệ nạn, cặn bã của xã hội. Rồi nó chọc vào ngực con bé tội nghiệp. Kiều Liên lúc này đờ cả người. Con bé sẫy đạch đạch, mắt trợn cả lên. Răng con bé cắn vào lưỡi, vào môi mà chảy be bét máu. Chưa dừng lại ở đấy, hết thú vui tinh cẩm khoái lạc cùng nhau, chúng lại bảo nhau thay phiên hành hạ con bé. Cứ đứa nào mệt lại ra ngoài làm bi thuốc lào cho đứa khác vào. Con bé vì phê ma túy mà chỉ biết khóc rồi cười. Nó cứ miên man quanh quẩn trong cái nỗi đau tột cùng của thể xác lẫn tinh thần ấy. Lúc Kiều Liên ngất đi, chúng dùng rượu, dùng nước tạt vào mặt con bé để Kiều Liên tỉnh dậy. Bởi chúng nó thích điên dại cái đôi mắt biếc của con bé. Cứ một lúc chúng lại chích ma túy vào người con bé. Và cứ như thế cho đến tận sẩm tối. Khi đã chán chê, chúng nó, cả thằng chú mất dạy chết tiệt kia, rủ nhau đi ra ngoài đầu làng uống rượu thịt chó, bỏ lại con bé không mảnh vải che thân trong góc phòng tối tăm và lạnh lẽo. Kiều Liên cứ nằm như thế, cô bé nằm mãi mãi trong cái xó đó, bỏ lại cái tuổi thanh xuân bao thăng trầm của mình, bỏ cả những hy vọng le lói nơi trái tim mang tên Tấn Sinh. Con bé đã chết. Kiều Liên chết trong sự nhục nhã, đau thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiếng khóc vang vọng van xin, kêu cứu ai oán ấy vẫn văng vẳng đâu đây, nghe mà đau đớn tận tâm can. Vẫn cái góc nhà kho lạnh lẽo và tối tăm ấy, giờ đã không còn thấy bóng dáng cô bé ngồi lặng thinh, ngước nhìn ra cửa sổ mà trầm ngâm suy nghĩ. Một điều buồn hơn nữa là con chó của con bé. Nó khôn lắm. Lúc Kiều Liên bị mấy thằng vô nhân tính hành hạ, nó thấy cô chủ của nó la hét, nó chạy vào trong nhà. Phòng thì bị đóng, nó cứ sủa inh ỏi cả lên, đầu đập phình phịch vào cánh cửa, rồi bị thằng chột cầm cái điếu cày đập phát vào đầu, kêu ăng ẳng hai tiếng rồi chết quỏng queo. Nó chết mà mắt vẫn trợn ngược cả lên, nhìn nó thảm thương lắm. Vậy là cả chủ, cả chó đều chết. Thật đáng để người ta rơi nước mắt. Còn về Lý Thông, sau khi làm vài chai với mấy thằng tệ nạn trong xóm, say quá hắn ngủ thiếp cả đi, đến gần rạng sáng mới tỉnh. Chợt nhớ đến Kiều Liên, hắn chạy vội về nhà. Vừa về đến cổng, hắn thấy mụ lành hốt hoảng chạy ra, mặt mụ không còn giọt máu. Cứu! Chết người! Chết! Chết! Chết! Chết người rồi! Cứu! Cứu! Lý Thông chạy tới, vội bịt miệng mụ lành lại. Chết cái gì mà chết? Bà bị điên à? Mụ lành chân tay run lẩy bẩy, miệng lắp bắp. Ông ơi, con Kiều Liên nó chết rồi. Nó chết trong cái xó buồng kia kìa. Lúc này Lý Thông mới giật nảy mình hoảng hốt. Hắn kéo mụ lành vào trong nhà. Đến nơi hắn bị chết lặng khi thấy cái xác của cô bé. Một cái xác không mảnh vải che thân, mặt mũi thâm tím tái, vẫn còn in nguyên vết thâm của bàn tay trên khắp người cơ thể của con bé. Lý Thông đờ đẫn một lúc, thì miệng lão ấp úng. Bà ơi, chính tôi chính tôi đã giết chết nó. Lúc này Mụ Lành mới ngớ cả người ra. Cái gì? Ông nói cái gì? Lý Thông hét lên. Tôi là người đã giết. Tôi đã giết người. Tôi giết nó. Chết rồi. Tôi giết người rồi. Rồi Lý Thông kể hết cho vợ mình nghe, từ việc tụ tập hút chích đến việc hại đời đứa cháu ruột máu mủ của mình. Từng câu nói cứ thế mà ùa ra, khiến cho Mụ Lành tái xanh mặt, không tin vào tai của mình. Mụ ấp úng. Bây giờ phải làm gì đây ông? Giết người là đi tù đấy. Tù mọt gông ông hiểu không? Lý Thông chậm ngâm nghĩ một lúc, thử hỏi tên chú biến thái đó có dã tâm hại đời chính cháu ruột của mình, suy nghĩ gì ngoài việc giấu cái xác của con bé tội nghiệp chứ? Lý Thông chẹt miệng. Để cả bao tải thì cồng kềnh quá. Thôi, cứ chặt xác ra làm nhiều khúc vậy. Nghe Lý Thông nói thế mà giận cả người. Hắn giờ chẳng khác nào một con quỷ, một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Còn Mụ Lành, mụ cũng sợ hãi mà đành làm theo. Cái xác của Kiều Liên bị kéo lăn lông lốc ra ngoài giếng. Lý Thông bảo Mụ Lành lấy cho mình cái con dao thịt lợn. Mụ cũng răm rắp nghe theo chạy vào nhà mà lấy cho hắn. Cầm con dao trong tay, Lý Thông căn đúng cổ, bộp một cái. Chiếc đầu con bé lìa khỏi cổ. Một dòng máu sền sệt chảy ra loang khắp giếng. Mùi tanh sộc hẳn lên mũi hắn. Lý Thông nhặt cái đầu lên. Hắn bổ tiếp cái đầu, lát bét. Một vài thứ gì đó phụt ra nhơn nhớt. Đến phần cái thân, Lý Thông đưa dao lên bổ nhiều nhát. Máu bắn tung tóe khắp giếng, bắn cả vào mặt hắn. Lý Thông khẽ lấy lưỡi mà liếm vết máu gần ngay miệng. Nó có vị mặn mặn, chua chua, ngậy ngậy, khác hẳn tiết canh lợn hay vịt mà hắn thường hay ăn. Lý Thông khoái chí lắm. Hắn chợt nhìn sang cái nồi. Một suy nghĩ kinh tởm, bệnh hoạn hiện lên trong đầu của kẻ biến thái. Hắn muốn ăn thịt người. Đúng, hắn muốn ăn thịt người, ăn thịt chính đứa cháu ruột của mình. Hắn cắt một ít phần thịt ở ngực cô bé, một ít mông rồi cho vào chảo rang. Phần lòng, nội tạng thì để riêng vào một bao. Mùi thịt cháy tỏa ra. Cái thứ thịt người tuy tanh tanh ngậy ngậy mà thơm ra phết, khiến Lý Thông phải nuốt nước bọt ừng ực. Mụ Lành đang ở trong nhà chơi ma túy thấy thế cũng chạy vội ra bếp. Mặt mụ sáng cả lên. Thử hỏi thứ gì đã khiến hai con người này tàn nhẫn và bệnh hoạn đến thế ngoài ma túy cơ chứ? Thật ra ngoài bán phở, vợ chồng Lý Thông còn bán cả ma túy cho các con nghiện của chúng nữa. Hai người họ cũng mới bán gần đây thôi. Cũng tại vì nghiện quá mà tiền bán bát phở bát bún chẳng đáng bao nhiêu, đành làm liều vậy. Một đĩa thịt người sang, một đĩa lòng và một cút rượu. Một buổi trưa thật tuyệt vời với vợ chồng nhà Lý Thông. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cái thứ thịt người ngon như thế này một mình ăn cũng hơi phí. Hai vợ chồng bọn họ quyết định dùng nó để làm phở cho bản dân thiên hạ được thưởng thức cái gọi là quốc thịt này. Nói là làm, hai vợ chồng Lý Thông sẵn cái kho mà Liên hay ở đấy để chế biến. Nào là lòng, là tim, là gan. Quả thực quá nhiều thứ để chế biến. Vừa làm, hai vợ chồng vừa nói vui với nhau. Có đống này, chắc cả tuần sau không phải đi chợ nữa. Khi Mụ Lành đang làm thịt, Lý Thông từ phía sau, hắn từ từ ôm choàng lấy mụ. Hắn mân mê liếm láp vợ mình. Họ hành xử với nhau ngay tại bếp. Đằng trước là cái cánh tay be bét máu của Kiều Liên. Buổi sáng hôm ấy, quán phở vẫn cứ vắng khách như mọi hôm. Nhưng hôm nay ai vào ăn cũng tấm tắc khen phở ngon. Họ còn nói đùa rằng: ông cho thịt gì vào phở mà ngon thế? Lý Thông chỉ mỉm cười mà không nói gì. Hôm ấy có cả thằng chột sang ăn. Húp xong tô phở, trong đầu nó vẫn cứ vấn vương một câu hỏi: tại sao phở hôm nay khác thế nhỉ? Thịt nó có chút hơi ngậy ngậy và ngọt hơn thịt bình thường. Nó là thằng ranh ma. Thật ra nó cũng nghi nghi rồi. Sáng sớm nó sang nghe tình hình và hỏi chuyện con Kiều Liên, thì Lý Thông nói con bé đã về quê. Mà thằng chột nó còn lạ thừa gì nữa. Ở dưới quê con bé làm gì có người thân mà về. Một ý nghĩ rùng rợn bỗng nhiên xuất hiện trong đầu khiến nó chết lặng. Hay là linh tinh, suy nghĩ bậy bạ quá, làm gì có cái chuyện đấy. Nó tự động viên mình gạt bỏ cái ý nghĩ kinh khủng ấy ra khỏi đầu rồi đi về nhà. Trong đầu vẫn chất đầy những suy nghĩ. Sau một hôm khai trương món phở thịt người, quán của hai vợ chồng Lý Thông bỗng đông khách đến lạ. Người dân nơi đây dường như họ đã bị nghiện cái mùi vị của món phở này, bởi nước lèo của hai vợ chồng bọn họ nó ngậy ngậy và thơm ngon đến khó tả. Cứ như thế, hai vợ chồng nhà Lý Thông thu được bội tiền từ việc bán phở. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ hôm ấy đến nay đã được hơn tuần. Tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua, tội ác của vợ chồng Lý Thông sẽ bị chôn vùi trong cái nhà kho tối tăm và lạnh lẽo mãi mãi. Ấy thế nhưng không. Đêm hôm ấy, bầu trời đổ một cơn mưa rào tầm tã. Khi hai vợ chồng Lý Thông đang ngủ, thì bất chợt có một giọng nói văng vẳng quanh tai, khiến Lý Thông vực tỉnh dậy. Xuống đây chơi. Hắn nhìn ra cửa sổ, thì bất chợt thấy một bóng trắng lướt qua. Hắn vội đánh thức mụ lành dậy. Ba, ba, ba, bà có thấy tiếng gì không? Ông bị thần kinh ấy à? Đáng ngủ, để yên cho người ta. Mai còn phải dậy nấu sớm nữa đấy. Mụ lành nhăn nhó quát, rồi mụ lại đắp chăn ngủ tiếp. Tiếng nói ấy lại vọng ra. Lần này Lý Thông nghe rõ một một. Chú ơi, xuống đây chơi với cháu. Chú ơi. Lý Thông chết lặng. Chân tay hắn run rẩy, người đầm đìa mồ hôi. Ngoài trời mưa càng ngày càng to, tiếng sấm sét cứ đánh liên hồi, tiếng bước chân ngoài cửa cứ sồn sập. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Lý Thông nhảy xuống giường, đi từ từ ra chỗ cánh cửa. Hắn mở ra thì giật nảy mình khi thấy một con mèo đen chạy ngang qua. Ngó xuống nhà kho thì hắn thấy cái gì lạ lạ trắng trắng vàng vàng đứng ngay giữa cửa nhà kho. Lý Thông chớp mắt một cái, thứ kỳ quái kia lại tự dưng mà biến mất. Trong đầu hắn lẩm bẩm. Chả nhẽ có trộm. Ông mà bắt được mày, ông đem mày đi nướng cho chết cha mày. Nói rồi Lý Thông đi vào trong phòng. Khi hắn ngoảnh lại thì lại không thấy gì cả. Đi vào trong giường vừa mở chăn ra thì hắn hốt hoảng khi thấy vợ mình, mụ lành bị cắt đứt đôi người. Lòng, tim, gan, phổi thì mỗi thứ chia làm hai. Mắt mụ thì bị móc lòi ra. Trên trán có chữ chú ơi. Lý Thông hốt hoảng, hắn tắt điên dại, chạy vội xuống bếp cầm con dao bầu lên hét lớn. Cút, cút, cút nhanh. Tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên. Thoát ẩn thoát hiện, nó đang đi về phía Lý Thông. Lý Thông dường như điên dại, tay cầm dao khua tứ tung, miệng lẩm bẩm chửi thề. Và rồi khi cái bóng sáng ấy đi gần về phía Lý Thông, hắn mới nhận ra đấy chính là Kiều Liên, đứa cháu ruột mà chính hắn đã nhẫn tâm hại đời và ăn thịt. Lý Thông hốt hoảng hét lớn. Sao mày còn về đây con kia? Cút, cút nhanh cho tao. Kiều Liên thấy thế thì cười lên điên loạn. Thịt cháu có ngon không chú? Ngon phải không chú? Nghe thấy thế, Lý Thông cứng cả họng, không nói được gì. Khi Lý Thông đang định vung dao để chém Kiều Liên, thì có cái bóng của một con chó lao đến, cắn đứt lìa hai tay hắn. Đấy chính là bóng ma con chó cưng của Kiều Liên, mà Lý Thông và đồng bọn đem đi làm nhựa mận. Lúc này, máu ở hai bàn tay đứt lìa của Lý Thông chảy ra như suối. Rồi từ từ, cái bóng của Kiều Liên há miệng lớn. Từ trong miệng, cả ngàn con sỏi trắng buốt. Con nào con đấy cũng béo múp, lúc nhúc bò về phía Lý Thông. Lý Thông lúc này điên loạn. Hắn định bỏ chạy thì chợt nhận ra có cái gì đó kéo chân hắn lại. Nhìn xuống dưới thì Lý Thông thấy chân của hắn đã bị cột chặt bởi một bộ lòng người. Từ đâu đó có cả một đàn quạ đen bay đến. Chúng mổ túi bụi vào người, vào mặt Lý Thông. Lý Thông lúc này chỉ biết la hét, khóc lóc trong điên loạn. Đàn giòi cứ thế bỏ đến, ăn dần ăn mòn từ chân đến cổ hắn. Lý Thông lúc này hắn mới hiểu được thế nào là đau đớn đến tột cùng. Sự bất lực, chờ đợi cái chết ăn dần ăn mòn, như cái cách mà Kiều Liên phải đón nhận vậy. suy cho cùng thì luật nhân quả nó không trừ một ai. Ai làm việc ác nhất định sau này sẽ nhận phải quả báo tương tự. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, một đêm kinh hoàng cứ thế mà trôi qua. Phải mấy ngày hôm sau, người ta mới kinh hoàng khi phát hiện ra trong nhà Lý Thông có hai xác chết. Một cái bị đứt làm đôi, một cái thì chỉ còn lại một bộ xương, dính một ít thịt. Khi cảnh sát đến để phong tỏa và kiểm tra hiện trường, họ còn thấy trong tủ lạnh còn có một vài bộ phận cơ thể người. Cũng trong sáng hôm ấy, thằng chột nó đến đồn công an để tự thú. Nó khai hết, từ việc hại đời Kiều Liên cho đến đám đồng phạm và việc tô phở. Cảnh sát cũng đã điều tra xác minh và quả thật các cơ thể người trong tủ lạnh là của cô bé xấu số Kiều Liên. Cả một phố huyện nghèo, ai lấy đều kinh hãi về ba cái chết này. Còn về Tấn Sinh, lúc này cậu vẫn chưa được biết cái chết của Kiều Liên. Tối hôm ấy, cậu và hai thằng bạn cùng trọ vẫn còn vui vẻ, đắp kín chăn, rồi kể cho nhau những câu chuyện về ma quỷ. Thằng Minh từ từ nhảy xuống giường. Nó đi đến tắt bóng đèn điện trong phòng, rồi khẽ nói. Chúng mày có muốn nghe chuyện có thật của gia đình tao không? Tấn Sinh và thằng Nam thấy nó nói thế, thì hí hửng đáp lại. Có chứ. Mày kể đi chúng tao nghe. Thấy đám bạn có vẻ hứng thú, mình vội lao nhanh lên giường rồi kể. Chuyện cũng cách đây khá lâu rồi. Khi ấy ông Bảy là ông của thằng Minh đã cưới vợ và có với nhau một thằng con gần 5 tuổi. Thằng con ấy chính là bố của nó. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như ông Bảy không quyết định mua mảnh đất nhỏ ở cuối làng để làm nhà. Trong những ngày xây nhà, ông Bảy thường mơ thấy có một người đàn bà đang bế con, nhìn chằm chằm vào mình mà không nói không rằng gì. Vốn là một người không tin vào ma quỷ, nên ông cũng mặc kệ, coi đó là ác mộng mà tiếp tục quá trình xây nhà. Khi căn nhà đã được xây xong, cả gia đình ông Bảy chuyển vào ở, thì hàng loạt những sự việc kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là việc bà Năm, vợ của ông Bảy. Bà thường hay nghe thấy có những tiếng gõ, tiếng bước chân dồn dập của ai đó bên ngoài cửa sổ. Bà cũng có nói với ông Bảy về những gì mà mình nghe thấy, nhưng đều bị ông gạt bỏ đi. Làm gì có bà? Bà cứ nói quá. Thôi ngủ đi, cứ suy nghĩ nhiều rồi nói linh ta linh tinh. Bà Năm nghe chồng mình nói thế thì cũng chẳng biết nói gì, đành quay mặt vào tường rồi ngủ. Đêm hôm đó khi hai vợ chồng ông Bảy đang say giấc, thì bỗng nhiên bà Năm vực dậy, bà hét lớn. Con tôi, ông ơi, con đâu, thằng Quang đâu? Ông Bảy nghe thấy tiếng hét của vợ mình cũng vội vực dậy. Cả hai đều hốt hoảng khi không thấy thằng Quang, con của họ đâu. Nhìn vào chiếc đồng hồ được treo trên tường, giờ cũng đã gần 1 giờ đêm rồi. Thằng Quang đâu bà? Lúc tối, nó vừa nằm cạnh bên tôi mà. Cả hai vợ chồng vội vã nhảy xuống giường. Hai người chia nhau, mỗi người đi một hướng. Ông Bảy thì sang ngoài vườn, bà Năm thì vào trong bếp để tìm thằng Quang. Vừa đi, họ vừa thất thanh gọi. Khi ông Bảy đi đến gần bụi tre già trong vườn, thì ông thấy có hai cái bóng của ai đó đang vật vờ, bị phản chiếu bởi ánh trăng mập mờ lên trên tường nhà. Ông đi từ từ tới, thì mừng rỡ khi thấy thằng Quang, đứa con trai của mình, đang lủi thủi chơi một mình ở đó. Quang, nửa đêm không vào ngủ, ra đây chơi làm gì hả con? Vừa nói, ông Bảy vừa đi đến góc tường, cầm cái cáng chổi định vụt thằng Quang một trận, thì thằng Quang thấy ngây ngô đáp lại. Con chơi với bạn mà. Thấy đứa con trai của mình nói thế, ông Bảy ngớ cả người, miệng ông lắp bắp, nói không thành câu. Cái gì? Con chơi với thằng nào? Đúng lúc này, thì bà Năm chạy tới ôm thằng Quang rồi nói. Trẻ con nó nói linh tinh, ông hỏi làm gì? Thôi, vào ngủ đi. Cả con nữa, mai còn đi học. Thế rồi, hai vợ chồng và thằng Quang quay lại buồng để ngủ tiếp. Nhưng chắc do đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm mà ông Bảy khó ngủ lại. Phải được một lúc khá lâu, ông mới thiêu thiêu ngủ được. Ấy thế nhưng, đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng ru con của ai đó văng vẳng. À ơi, con ngủ cho say. má đi má cấy nuôi con lên người. À ơi, con có nghe không? Rằng ba đánh Mỹ, ba con sẽ về. Con ơi, ba má thương con. Mai này đất nước sẽ mau hòa bình. À ơi, đất nước lâm nguy. Con mau con lớn, mai sau đánh giặc. Ông Bảy vực dậy, rồi nhẹ nhàng đi theo tiếng ru ra tận ngoài cửa để tránh cho vợ con của mình giật mình tỉnh giấc. Khi ra đến bụi tre gần nhà, ông lại thấy có hai cái bóng mập mờ đang phản chiếu lên trên tường. Ông đến gần thì chết lặng khi thấy đó lại chính là người đàn bà bế con mà mình hay gặp trong giấc mơ. Thấy ông Bảy, người đàn bà ôm đứa con vụt biến mất trong màn đêm tối mịt mù. Nghĩ có gì đó bất ổn đang diễn ra trong chính căn nhà của mình. Sáng sớm hôm ấy, ông Bảy dậy sớm rồi đưa một ông thầy Pháp trong làng về nhà mình. Vừa đi đến bụi tre trong vườn, ông thầy Pháp đã lắc đầu, khẽ nói. Ta thấy dưới bụi tre này rất nhiều âm khí, ắt hẳn có cái gì đó ở dưới này. Người cho người đào lên sẽ thấy được điều mà mình muốn thấy. Nghe ông thầy Pháp nói thế, ông Bảy liền nhờ mấy người hàng xóm, mỗi người một tay để đào lên. Quả thật, khi mọi người đào xuống dưới tầm hơn 2 mét, thì cả làng đều bàng hoàng khi thấy ở dưới bụi tre là hai bộ xương khô của một người lớn và trẻ nhỏ. Nghe người ta nói, lúc trước ở cái làng này từng có một gia đình trẻ chết thảm. Người chồng thì hy sinh trong lúc chiến đấu bảo vệ tổ quốc, còn người vợ và đứa con của anh ta ở nhà thì bị địch ném bom chết. Đang trong lúc chiến tranh, người dân trong làng cũng chỉ kịp đào một cái hố sâu rồi chôn hai cái xác của hai mẹ con xuống dưới đó, tiếp tục ẩn nấp mà chiến đấu. Ông Bảy liền đi ra chợ mua hoa quả, hương khói về để cúng, rồi cùng cả làng xây một cái mộ trong nghĩa trang để làm chỗ yên nghỉ cho hai mẹ con xấu số kia. Và từ đó, gia đình ông không còn gặp những sự việc kỳ lạ nữa. Bản thân ông cũng không còn mơ thấy người đàn bà bế con kia. Và lại, gia đình ông làm ăn càng ngày càng thuận lợi. Chắc có lẽ là được hai mẹ con kia phù hộ. Đúng lúc thằng Minh kể xong câu chuyện, thì chiếc điện thoại 1280 của Tấn Sinh rung lên. Tấn Sinh cầm máy lên, thì thấy đó là cuộc gọi của thằng An, một đứa bạn cùng xóm với cậu và Kiều Liên. Này, Sinh, mày nghe tin gì chưa? Kiều Liên nó chết rồi. Tấn Sinh nghe thấy thế thì hốt hoảng, miệng cậu lắp bắp, nói không thành lời. Sao? Mày nói gì? Kiều Liên sao? Mày bị khùng à? Nửa đêm đừng có Linh nói linh ta linh tinh nhá. Đáp lại tiếng quát của Tấn Sinh, thằng An nói lớn. Mày không tin thì thôi, con Kiều Liên nó chết thật rồi. Ta nghe nói là do chú của nó giết. Tấn Sinh lúc này bàng hoàng, cậu gọi cha mẹ ở quê và được xác minh là đúng. Kiều Liên đã bị giết, chết một cách tức tưởi. Chưa để ba mẹ nói hết câu, thì Tấn Sinh đã vội vã lao đến chiếc xe máy của mình để đi về quê. Khi về, trời cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng. Tấn Sinh lúc này khóc nức nở chạy vào trong nhà Lý Thông, thì bị công an cản lại. Tấn Sinh bất lực, cậu hét lên trong đau đớn đến cực cùng. Kiều Liên ơi, em hứa chờ anh mà. Kiều Liên ơi, Kiều Liên ơi. Người dân đi qua, họ thấy cậu quỳ ở đấy, quỳ trước cổng nhà Lý Thông mà gạo khóc nức nở suốt 5 tiếng đồng hồ. Cậu khóc đến cạn cả nước mắt, tiếng khóc ai oán ấy cứ vang lên, nghe mà đau đớn tột cùng. Hết khóc, cậu lại cười, rồi thều thào về mong ước cậu ấp ủ trong lòng bấy lâu nay. Nào là hai đứa sẽ cưới nhau, đẻ một trai, một gái. Nào là tích góp mua một căn nhà xinh xinh gần đội. Trong tay cậu vẫn cầm sợi dây chuyền hình bông hoa mà cậu nhịn ăn tích góp mấy tháng để mua tặng Kiều Liên nhân ngày sinh nhật sắp tới của con bé. Có lẽ do nhận được một cú sốc quá lớn mà từ đó Tấn Sinh như kẻ đồ dại. Cậu không đi học mà suốt ngày lang thang ngoài đường, miệng lẩm bẩm mọi thứ về Kiều Liên. 2 tháng sau sự việc trên, một chàng trai trẻ tự lao mình từ trên cao xuống dưới đất. Cậu ta chết, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền hình bông hoa. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện thực sự rất là hay và rất là thương cảm cho nhân vật Kiều Liên trong câu chuyện. Ôi trời, đọc mà nhiều lúc cảm thấy nước mắt như kiểu muốn trào ra bởi vì quá thương cho cô bé này. Một cô bé hoàn toàn rất là ngây thơ, trong sáng, hiền lành, chỉ vì cái số phận hẩm hiu đã cướp đi cả cha lẫn mẹ. Thế rồi lại gặp phải đúng người chú người thím quá ác độc và tàn nhẫn đối xử với Kiều Liên một cái tuổi thơ cay đắng như thế, rồi dẫn đến một cái chết tức tưởi đau đớn tột cùng như thế. Đúng là tội cho Kiều Liên thực sự luôn. Và thực ra là cái nhân vật Kiều Liên này cũng là đại diện cho một số con người có thực trong xã hội. Cái chuyện mà người thân ấy, nhận cháu về nuôi khi mà cha mẹ vô tình bị tai nạn mất hay gì đó, sau đó đối xử tàn nhẫn với cháu, là những điều có thực trong cuộc sống đó, chứ không phải là chỉ do các tác giả họ tự nghĩ ra đâu. Và rất nhiều những cái trường hợp như thế này, nhân vật Kiều Liên được người thân nhận nhưng mà lại gặp đúng cái người thân kiểu như là họ nhận chỉ vì trách nhiệm thôi, vì sự nhòm ngó rồi bàn ta ra tán vào của xóm làng, họ sợ mang tiếng là nó cháu chắt mình đã không có cha mẹ mà chú thím hay là người thân cũng không giúp đỡ. Họ nhận vì cái trách nhiệm, vì sợ người ta dèm pha, dèm ngó, nhưng rồi về họ đối xử một cách rất là tệ bạc. Đây là những điều có thật trong cuộc sống, và những con người như thế thì cực kỳ là lên án. Cực kỳ là lên án họ. Và wow, câu chuyện tác giả viết thực sự hay và thương cho Kiều Liên. Đến bây giờ Thuận vẫn còn cái cảm xúc nó còn đang đong đầy khi đọc cái câu chuyện này. Và chỉ có một điều mà Thuận cảm thấy này, về nội dung thì rất là hay. Thứ nhất là có một cái cốt truyện rất là cụ thể và liên kết từ đầu đến cuối. Cái lý do mà dẫn tới cái chết thảm thương và cái lý do mà Kiều Liên quay trở về báo oán, nó rất là hợp tình hợp lý. Nó có một cái sợi dây cực kỳ chặt chẽ ở cái nội dung của câu chuyện. Và yếu câu chuyện đủ về nội dung, đủ về yếu tố rùng rợn, khiến cho chúng ta phải nổi gai ốc khi nghe, khi đọc. Đó là cái đoạn mà sau khi Kiều Liên chết và bị hai vợ chồng nhà này làm thịt, sau đó nấu lên rồi dùng, rồi nhâm nhi, rồi dùng cái thịt đó để bán phở. Thì đúng là cái câu chuyện vừa nội dung vừa đủ hay, rồi cái tình tiết gây sốc, cái tình tiết khủng khiếp cũng vừa đủ. Nó không quá là kinh khủng, nhưng nó cũng không quá là nhẹ. Tức là nó rất là vừa đủ đô để khiến cho chúng ta phải nở sởn da gà và nổi gai ốc. Còn Thuận chỉ tiếc duy nhất một xíu, đấy là cuối cùng tác giả lại để cho nhân vật Tấn Sinh phải chết. Anh ta nhảy từ trên cao xuống dưới đất để chết, thì Thuận hơi tiếc cái chi tiết đó. Bởi vì bản thân Tấn Sinh là một người không có tội, không có lỗi gì trong cái câu chuyện này cả, mà anh ta là một người tốt, biết yêu thương, biết che chở, biết quan tâm cho một cô bé đáng thương như vậy. Thì lẽ ra phải để cho Tấn Sinh sống, sau đó anh ta có sự thành đạt. Anh ta thành đạt, Kiều Liên phù hộ cho anh ta học giỏi, rồi thành đạt, thành công trong cuộc sống, thì cảm thấy nó nhân văn hơn và cảm thấy nó có cái đặc sắc hơn. Đấy là Thuận chỉ tiết một cái chi tiết duy nhất như vậy thôi. Còn lại mọi thứ thì Thuận rất là thích trong cái câu chuyện này. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe cùng Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Và hãy comment cho Thuận biết được ý kiến của mọi người về câu chuyện này nhé. Chúc mọi người một buổi tối ngon giấc, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau 9 giờ để đón nghe một câu chuyện khác nha.